Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 112, chiến đấu với Satoshi. Góc truyện audio.com. Đến sân đấu, Lâm Phàm nhìn đứng trước mặt mình Satoshi, hắn cũng có chút kích động vì được đối chiến với Satoshi. Cuối cùng cũng thực hiện được ước muốn một lần được đối chiến với ngươi à Satoshi, ta sẽ không để ngươi thua quá thảm ha ha. Vì chỉ là trận thi đấu bình thường nên không có trọng tài của đạo quán tham gia. Lâm Phàm nhìn một chút Satoshi, theo hắn biết thời gian này Satoshi vẫn chỉ có mỗi Pikachu bên người à, hắn cũng sẽ không như Norman như thế đem Vigoroth ra ngược. Hắn để chiều lòng con gái. Đi thôi Lavita, đây có thể là trận đấu cuối ở đạo quán, vài ngày sau chúng ta sẽ chuẩn bị ra ngoài lữ hành à, vậy lên cố gắng trân trọng đi, có thể tiến hóa hay không? Liền xem ngươi rồi, Lavita nhảy ra sân đấu. Bên đầu bên kia sân đấu Satoshi cũng không chịu yếu thế, lập tức phái ra Pikachu. Satoshi vẫn là câu nói quen thuộc, đi thôi Pikachu tớ chọn cậu. Cố thắng trận đầu nhé Pika, nhìn hừng hực chiến ý Pikachu Lâm Phàm không khỏi chăm chú một chút, dù sao con này Pikachu sức mạnh thay đổi rất thất thường à. Lúc mạnh nhất có thể đánh với thần thù một trận, lúc yếu thì đến A-Bok của đội hỏa tiễn cũng đánh không lại. Không biết hôm nay nó sẽ lấy tình trạng nào ra đối chiến đây? Satoshi phát động công kích, trước tiên Pikachu sử dụng Quick Attack tấn công đối phương, định cận chiến sao? Lavita sử dụng Earthquake đẩy lùi nó. Lâm Phàm thấy Satoshi hành động lập tức làm ra đáp trả, Satoshi cũng không phải tay mơ ra lệnh cho Pikachu nhảy lên cao. Pikachu sử dụng Thunder biết không thể tránh Lâm Phàm cho Lavita chuyển công thành thủ, Lavita dùng hát đần chống đỡ công kích. Do đang trong thời gian ảnh hưởng của chiêu Earthquake không thể dùng đích né tránh công kích, Lâm Phàm đành cho nó sử dụng hát đần để ngạnh kháng chiêu thức của Pikachu. Một luồng từ Pikachu bắn ra bổ trúng Lavita, tiến vào trạng thái đông cứng. Lavita cùng với có hệ Rock Crow nó, một chiêu Thunder của Pikachu cũng không có quá lớn tác dụng. Tốt lắm Lavita lợi dụng lúc Pikachu đang ở trên cao sử dụng Hidden Power đem nó ném xuống, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Satoshi trên người Lavita nổi lên bạch quang cùng viên cầu màu trắng bao phủ thân thể. Nó tập trung nhìn về phía đang trên không Pikachu, rồi người của Pikachu cũng nổi lên bạch quang. Pikachu không thể tránh thoát, lập tức bị từ trên không trung ném xuống, tiếp xúc thân mật với mặt sàn. Sau khi chịu công kích nó vẫn có thể đứng lên, xem ra so với nguyên tắc có chút sai lệch. Pikachu cũng không yếu đến mức không chịu nổi một kích à, Satoshi lo lắng Pikachu, cậu không sao chứ? Pika tốt lắm, mau dùng Quick Attack một lần nữa tấn công đối phương. Nhận được đáp án từ Pikachu, Satoshi lại hào hứng chiến ý bừng bừng mà ra lệnh, vẫn tính muốn cận chiến vì thuộc tính khắc chế sao? Vậy thì Lavita không cho nó cơ hội sử dụng Secret, dù sao Earthquake là không thể liên tục dùng đấy. Nên Lâm Phàm để cho Lavita sử dụng Secret nhiễu loạn, làm giảm tốc độ di chuyển của Pikachu. Satoshi gấp mà ra lệnh cho Pikachu, Pikachu mau bịt tai lại, sau đó tập trung sử dụng điện 10 vạn vôn. Lavita mau dừng lại sử dụng đích tránh đi công kích. Điện 10 vạn vôn từ Pikachu bắn vào vị trí vừa đứng của Lavita tạo thành một hố lớn. Lâm Phàm thở phào, may hắn không lựa chọn ngạnh kháng à, nếu không thua nhất định là hắn. Pikachu tập trung chú ý xung quanh đợi Lavita trồi lên vị trí, lập tức sử dụng điện 10 vạn vôn. Satoshi làm ra ứng đối tình huống này, Lâm Phàm mỉm cười. Nghĩ hay lắm, Lavita mau tìm vị trí của Pikachu đào đến đó, sau đó dùng Iron Head hút nó. Trong đất Lavita di chuyển rất nhanh để tìm vị trí của Pikachu. Satoshi kịp phản ứng không tốt. Pikachu nhảy lên không trung không cho Lavita biết được vị trí, sau đó sử dụng Thunder công kích vị trí khi nãy. Lâm Phàm mỉm cười khi hắn thấy Pikachu lần nữa nhảy lên không, thắng bại đã phân à. Lavita nhảy lên khỏi lòng đất mau chóng sử dụng Hyper Beam công kích Pikachu ở một vị trí khác. Lavita nhảy ra khỏi mặt đất, chiêu dọa dẫm đối thủ để cho họ nhảy lên không, rồi từ vị trí khác công kích đối phương, nó đã sớm làm đến thuần thục. Lavita vừa nhảy lên thấy trên không trung Pikachu đang phát động Thunder công kích vị trí đứng cũ của mình. Trong miệng nó lập tức ngưng tụ quả cầu ánh sáng một chiêu Hyper Beam bắn về phía Pikachu đang ở trên không trung. Không thể làm ra tránh né vì đang rơi xuống, Pikachu bị ăn trọn một chiêu Hyper Beam vào mặt. Kèm theo một tiếng nổ, Pikachu bị bắn văng ra khỏi sân đấu, hai mắt quay vòng vòng. Satoshi vội vàng chạy tới ôm lấy Pikachu. Satoshi hét to, Pikachu cậu không sao chứ? Pikachu đã ngất đâu còn khả năng trả lời hắn à? Satoshi vội chạy đến trung tâm Pokemon để cho Pikachu chữa thương. Lâm Phàm nhìn hắn hấp tấp như vậy không khỏi gọi với theo. Lâm Phàm quay người rời đi để lại một câu cho Satoshi, nhớ vài ngày nữa quay lại đây à Macom. Góp đi theo đại ca lại chiến thắng. Bao nhiêu trận đấu hắn vẫn chưa thua trận nào từ khi tiếp nhận đạo quán may thì vẻ mặt hiển nhiên là như vậy. Nói còn phải nói tên biến thái này thậm chí thực lực còn hơn cả ba ba, đâu ra là mấy tên huấn luyện ra mới vào nghề có thể so sánh. Cách chương.